Bá Võ Khai Hoang, chương 801, Phong Thủy, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người có sức chiến đấu mạnh mẽ như Bát Tý Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành, một nhân vật mạnh mẽ trong hàng ngũ ngũ phẩm như vậy. Thiết Kỳ, bằng nhất định phải bỏ công sức để lung lạc, trở thành đường chủ một đường khẩu là điều kiện cơ bản nhất. Hơn nữa còn không thể nào là một đường khẩu bình thường. Tầm Dương Đường cũng coi như là một đường khẩu lớn trong tất cả các ngoại đường, xây dựng ở bến tàu quận Tầm Dương, có 400 bang chúng, cũng rất thích hợp. Thiết Tiếu Sinh cũng không biết, thật ra Sở Hy Thanh đang mong chờ Lục Cửu Ly chủ trì việc đào móc Thiết Cuồng Nhân và Thiết Phù Đồ. Chuyện này chỉ có thể do người đáng tin cậy trong bang chủ trì. Bộ Yên Thành tinh thông binh pháp, nhưng trung quy vẫn là người ngoài, đặc biệt là không có kinh nghiệm ở thủy chiến, hơn nữa không có căn cơ ở trong bang, các huynh đệ chưa chắc đã phục. Sở Hy Thanh tiếp tục nói, vì vậy công việc bên quận Tầm Dương vẫn phải nhờ Thiết Thúc quản lý, đặc biệt là chiến sự với Thập Thất Liên Hoàn Ổ. Trong vòng 3 tháng cần phải nhổ tận gốc tất cả đường khẩu của Thập Thất Liên Hoàn Ổ. Thiết Tiếu Sinh không khỏi cười lạnh lẽo. Việc này là việc ta phải làm. Thập Thất Liên Hoàn Ổ có thể sống qua 10 ngày thì coi như ta thua. Hắn không quên, cái chết của Thiết Cuồng Nhân cũng có một phần của Thập Thất Liên Hoàn Ổ. Đáng tiếc là Long Đầu Nhậm Đạo Hành rất giàu hoạt. Trước khi quận Thành Tú Thủy được bình định thì hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này, Thập Thất Liên Hoàn Ổ như rắn mất đầu. Nếu Thiết Kỳ Bang không kiêng kỵ Châu Quân vẫn còn đang đóng binh tại quận Tú Thủy, thì đã quét sạch đám tàn quân của Thập Thất Liên Hoàn Ổ rồi. Điều Thiết Tiếu Sinh quan tâm nhất bây giờ là một chuyện khác. Hắn ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh. Kỳ chủ chuẩn bị mở đại điển hương đường, chính thức kế nhiệm chức kỳ chủ, cũng thụ chức cho các huynh đệ vào lúc nào? Ngay tối ngày hôm nay. Sở Hy Thanh lại chỉ vào mi ra bảo, thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta sẽ mở một hương đường đơn giản tại mi ra trang. Điều này sao có thể? Thiết Tiếu Sinh nhất thời nhíu chặt lông mày. Hắn rất chờ mong với đại hội hương đường lần này. Kỳ chủ, đại điển hương đường để ngươi chính thức kế nhiệm chức kỳ chủ. Không chỉ có tất cả bang chúng vòng trong vòng ngoài của Thiết Kỳ bang ta ngóng trông, mà còn có rất nhiều nhân vật giang hồ của Đông Châu cũng rất quan tâm. Ngoài ra, sau trận chiến này, Thiết Kỳ bang phải mở thêm 12 ngoại đường là ít nhất. Một chuyện lớn như vậy, há có thể không tổ chức đại điển hương đường? Hành động này cũng là tuyên bố với giang hồ Đông Châu, tuyên bố với thiên hạ về một trang sử mới của Thiết Kỳ bang. Sở Hy Thanh thì lại thấy buồn cười. Lẽ nào không tổ chức đại điển hương đường thì chức kỳ chủ này của ta không danh chính ngôn thuật sao? Không thể hiệu lệnh bang chúng sao? Thiết Thúc, Thiết Kỳ bang chúng ta gần đây đã náo động rất lớn, tiếp theo vẫn phải yên tĩnh một chút. Éo lui quan binh, dẹp yên hai quận Tầm Dương và Tú Thủy. Thanh thế của Thiết Kỳ bang chúng ta đã đủ làm người ta sợ hãi rồi. Không cần phải làm mấy thứ vô dụng đó, vẫn phải cho Tổng đốc Vương Thăng một chút mặt mũi. Bằng không Tổng đốc đại nhân sẽ khó ăn nói với bên trên. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy thì yên lặng. Sở Hy Thanh bây giờ không chỉ uy trấn toàn bộ võ lâm Đông Châu, thanh thế của Thiết Kỳ bang cũng là nói 102. Không chỉ có bang chúng cũ và mới trong bang đều phục Sở Hy Thanh, mà các huynh đệ cũ ở Thủy Sư Doanh Sùng Châu cũng rất kính phục kính nể Sở Hy Thanh, cam tâm tình nguyện cúi đầu nghe lệnh. Chỉ với việc Thiết Cuồng Nhân vừa chết, Sở Hy Thanh chống đỡ nguy hiểm cực lớn để dựng cờ báo thù cho Thiết Cuồng Nhân, bọn họ đã không thể không kính phục khí phách của vị này. Vì vậy, chúng ta không cần chút hư danh này, điều quan trọng nhất vẫn là lợi ích thật, tiêu hao tiền bạc để tổ chức đại điển hương đường, chẳng bằng bỏ thêm chút sức lực, kinh doanh tốt các sản nghiệp mà đám thân sĩ Tú Thủy để lại đi. Vì Thiết Kỳ Bang ta mua thêm bí dược, nuôi dưỡng thêm tinh nhuệ. Huống hồ, Sở Hy Thanh nói đến chỗ này, lại bất đắc dĩ mà mỉm cười. Huống hồ Phương, Bắc có biến, Thanh Hư Tử Sư thúc dặn ta phải đến Vô Tướng Thần Tông sớm. Hơn, có lẽ mấy ngày nữa là phải đi lên phương Bắc rồi. Đã không thể ở lại quá lâu, Thiết Tiếu Sinh nghe vậy thì sững sờ. Cao mày nói, không phải kỳ chủ đã nói là mấy tháng sau Vô Tướng Thần Tông mới mở cửa chiêu mộ đệ tử. Khi đó mới đến Vô Tướng Thần Tông sao? Rốt cuộc là phương Bắc có biến cố gì? Tại sao cần? Kỳ chủ, yên tâm, là chuyện tốt. Sở Hy Thiên đánh gãy lời nói của Thiết Tiếu Sinh. Khóe môi hắn cong lên, mắt hiện lên ý cười. Vô Tướng Thần Tông vốn không muốn hắn thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Bây giờ Kinh Tây Sở Thị lại có một huyên nhai thánh truyền, chân chính. Thanh Hư Tử chỉ hận không thể để cho hắn chạy đến phương Bắc ngay hôm nay, nghiên cứu tất cả chân ý đồ của huyết nhai đao quân để lại. Cách chương.